Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không có biện pháp né tránh. Anh không để ý tới cô, trực tiếp chiếm lấy bờ môi hồng của cô. Lúc này trong nụ hôn đầy tính xâm lược, anh không để ý tới sự giãy giụa của cô. Mở hàm răng ra, đầu lưỡi xâm nhập điên cuồng mút. Bàn tay thô ráp luồn vào dưới quần áo của cô, mạnh mẽ gợi lên phản ứng nguyên thủy nhất của cô. Luật xã, không được. Bảo Linh Linh tốn bao công sức mới tránh được khỏi bờ môi của anh. Thở không ra hơi, hai tay vội vã muốn ngăn cản bàn tay to đã xâm nhập bụi hoa. Lấy chồng hay không? Sức mạnh vượt ra, anh vẫn bất động như núi, tiếp tục nắn bóp chỗ mềm mại kia. Không. Như bị điện giật, cô không thể lên tiếng. Nghe được chữ không, anh tăng thêm độ mạnh nói. Lấy chồng hay không? Lời nói muốn ngăn cản ra khỏi miệng được biến thành xen dị quyến rũ. Không thể chống đỡ được sự trêu chọc điên cuồng kia, đôi tay nhỏ bé của Bảo Linh Linh chỉ có thể bất lực cầm lấy cánh tay rắn chắc cứng như thép. Mà Chu Luật Xã vẫn không buông tha cho cô. Ngón tay cứng đầu tiến vào ổ kính, trong ngoài tấn công làm cho thủy triều càng thêm lan tràn. Trong lúc nhất thời, bên trong xe chỉ nghe thấy tiếng kêu yêu kiều như khúc hát từ trên trời, mà bên ngoài vẫn ngựa xe như nước như cũ. Nhìn hai má đỏ hồng như say, anh mới sung sướng tiêu hơn nửa cơn tức. Em chỉ có thể lấy anh. Anh mềm nhẹ hôn lên khuôn mặt cô, giơ tay ra khỏi nhụy hoa ướt át. Thở ra khẽ khẽ, Bảo Linh Linh không thể tin được nhìn chằm chằm bên người đàn ông. Ai lại dám làm vậy ở bên đường? Chủ Luật Xã, cô muốn mắng to, mà tình dục chưa lui, giọng nói yếu ớt, lạnh như muỗi kêu. Anh rút tờ giấy khăn lau tay, cưng chiều vào má cô. Ngoan, chúng ta đi ăn cơm. Hình thức bá đạo khởi động. Anh kéo lại quần áo cho cô, lại xoa xoa đầu cô, rồi bắt đầu khởi động xe. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Tức giận nghiêm mặt, ánh mắt hận không thể bắn thủng anh. Em mới quá đáng. Anh dốc hết lòng hết dạ cho em còn muốn tử hôn. Đùa mà. Linh Linh, biểu cảm của anh hơi nghiêm túc, giọng điệu đứng đắn bất thường. Anh rất yêu em, vui đùa của em sẽ làm cho anh tê liệt. Bởi vì quá mức để ý, không còn cách nào khác chấp nhận việc cô có ý tưởng muốn chạy trốn khỏi anh. Được rồi, xin lỗi mà. Mềm máu cô thực dũng cảm giải thích. Nói từ xa nhìn thấy anh phản ứng lớn với câu nói đầu tiên của mình như vậy, cô cũng có chút mừng thầm. Xin lỗi có ích gì sao? Vâng, Chu Luật Xã tiên sinh, anh là đại say ca, tài hoa rào rạt lại độ lượng, sáng người tuyệt đẹp làm cho em hận, không thể ăn anh không còn xương cốt. Cậu xin anh lấy em về nhà được không? Cô lườm anh một cái không thành ý hử lạnh nói. Khóe miệng cong lên độ cong duyên dáng, anh gật gật đầu. Miễn cưỡng có thể nhận. Lời ngon tiếng ngọt của người yêu, nghe thế nào cũng không thấy chán. Bữa tối bọn họ dùng cơm một nhà hàng mới mở. Nơi này nhấn mạnh rằng nguyên liệu nấu ăn đều là nhập khẩu từ Pháp qua đường hàng không. Bởi vậy cho dù là giá cả cao ngất trời, trong nhà hàng vẫn chật cứng không có chỗ ngồi. Hai người ngồi ở trong góc lầu 2 gần cửa sổ, có thể quan sát cảnh đẹp ở bên ngoài. Dùng cơm xong, Chu Luật Xã chở cô đi hóng xó trong nội thành. Ồ, kia không phải là Bảo Dương sao? Xa xa Bảo Linh Linh phát hiện phía trước có một đám người đang đứng bên đường, gương mặt trắng nõn trong số đó cực kỳ quen thuộc. Xe tới gần, hạ cửa kính xe xuống. Rất nhiều người chú ý tới bọn họ. Chị, sao hai người lại ở đây? Bảo Dương kinh ngạc tiêu sái đến bên xe. Đang làm việc sao? Có nhiếp ảnh đèn flash với model, hậu trường thật lớn. Tăng ca là một tổ minh họa, như thế nào cũng không chụp được, khiến cho anh không thể không đến giám sát. Hôm nay ở nhà không nấu cơm, em tự đi ăn nha. Tuy rằng hôm qua đã nói rồi, cô vẫn có thói quen dặn dò lại. Biết, em chưa thành tiên, chỉ nhìn không khí thì không nói được. Ôi, thực xin lỗi phó giám sát. Nhân viên công tác nấm nấp lo sợ xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Gì? Quay đầu, Bảo Dương lập tức thay đổi biểu cảm, lạnh lùng tàn khốc như thường ngày. Chuyện là thiếu một model nam. Xuân dậy nói ra, anh ta cảm thấy như nhìn thấy tử thần vậy thay với mình. Quả nhiên, đại diện công ty vô dụng hết sao? Không model nam. Cậu có phải là nam hay không? Khuôn mặt lạnh lùng cháy vặn vẹo. Thấy em trai phun ra lửa, Bảo Linh Linh ngây người một lúc, mới quay đầu thấp giọng hỏi người đàn ông nhà mình. Không phải tính tình Bảo Dương rất tốt hay sao? Thất bại. Cô cảm thấy làm chị gái quá thất bại. Thế mà không phát hiện ra mấy tiền nhóc bọn họ toàn che giấu nhận cách. Công tác không thuận, nổi bão là bình thường. Chu Luật Xã giải thích thay bạn tốt. Đột nhiên giọng nói phát điên ngừng bặt. Đầu của Bảo Dương di tới gần cửa kính xe, vươn qua người chị người đàn ông đang ngồi ghế lái. Chị, chúng ta thương lượng, cho em mượn luật xã dùng một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net